lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Xích Tinh đạo nhân thế nào? Đường Lạc hỏi nói, bị thương không nhẹ, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Xích Tinh đạo nhân tin tức, Khổng Minh mang cho Đường Lạc bọn hắn. Căn cứ Khổng Minh miêu tả, lúc kia bọn hắn vừa mới trở lại Hoa Hạ, sắc mặt tái nhợt, Xích Tinh đạo nhân liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Dùng phi thường ngưng trọng ngữ khí đối Khổng Minh nói, các ngươi trở về liền tốt, ta bị Odin cái kia lão đồ vật dẫn người âm một cái. Bị thương không nhẹ, chúng thần liên minh gần nhất chắc chắn sẽ không lại an phận rồi. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Lúc kia, Khổng Minh chần chờ một chút mới nói rằng, kỳ thực, không cần lo lắng chúng thần liên minh. Không, chúng thần liên minh thực lực không thua ta thì có Odin. Rớt hai người, Khương Thượng tình huống cũng không quá tốt. Hai người chúng ta liên thủ đoán chừng cũng thắng không nổi bọn hắn. Xích Tinh đạo nhân đánh gãy, nói, bất quá có Huyền Trang Pháp Sư ở, chí ít tớ rồi cam đoan, Huyền Trang Pháp Sư thực lực tuyệt đối không ở ta phía dưới. Cái kia, Huyền Trang Đại Sư, Xích Tinh đạo nhân nghe xong, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, làm sao, nhiệm vụ lần này, Huyền Trang Pháp Sư cũng tham gia, không phải đã xảy ra chuyện gì à? Ếch. Kỳ thực ra chuyện là chúng thần liên minh, Khổng Minh đem sự tình nói thẳng ra, sau đó đã nhìn thấy Xích Tinh đạo nhân ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, mang trên mặt mỉm cười cửu tuyền biểu lộ, tốt, ta đời này đáng giá, dọa đến Khổng Minh trái tim kém chút đột nhiên ngừng, ở mai phục bên trong chạy ra tìm đường sống, chạy đến thông phong báo tin tổ chức lão tiền bối bởi vì chính mình nói. Không thể chịu đựng tại chỗ qua đời, tội kia qua nhưng lớn lắm, cũng may Xích Tinh đạo nhân chỉ là một hơi gượng chống lấy. Bây giờ nghe tin tức tốt, thư giãn đi xuống mới nằm rồi, còn không đến mức tại chỗ qua đời. Đương nhiên, thụ thương khẳng định là bị thương không nhẹ. Khổng Minh hy vọng Đường Lạc có thời gian có thể đi nhìn xuống Xích Tinh đạo nhân. Khai cái quang trị liệu phía dưới cái gì? Giống như cho tới bây giờ, còn không có khai quang trị liệu không cách nào giải quyết vấn đề. Nếu có, liền gia tăng khai quang cường độ. Vậy bây giờ liền đi đi thôi. Vừa vặn có chuyện cùng bọn hắn nói một chút, để cho bọn họ tới Long Vương số. Đường Lạc nói rằng, được rồi, sư phụ, chứ bát giới liên hệ Khổng Minh bọn hắn. Nữa ngày sau... Không có ra biển Long Vương số bong thuyền trên, gió biển thổi phật khuôn mặt, mang đến từng tia ý lạnh. Khổng Minh lại cảm thấy đầu óc từng đợt phát nhiệt, có chút nôn nóng, không cách nào tỉnh táo lại. Đường Lạc chữa cho tốt Xích Tinh đạo nhân đồng thời, cũng đem trước kia lo lắng mệnh cách vấn đề triệt để xác nhận. Hoàn toàn chính xác có một bộ phận mệnh cách. Sẽ để cho người nắm giữ đánh mất tự mình. Vì cái gì một bộ phận mệnh cách sẽ có, một phần khác mệnh cách không có đâu. Khổng Minh không ngừng trầm tư, có cùng không có ở giữa, lại nên như thế nào phán đoán? Thần có, không phải thần mệnh cách không có. Đây đều là cần lấy suy nghĩ vấn đề, mà lại, phi thường trọng yếu, đem so sánh xuống. Xích Tinh đạo nhân ngược lại là rất bình tĩnh, đạt được pháp bảo âm dương kính đều có nhất định tự mình ý thức. Kém chút đem hắn hố, mệnh cách mảnh vỡ là kiếm hai lưỡi loại chuyện này, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, kiếm hai lưỡi cái gì? Thuộc về tương đối lạc quan cái nhìn, bi quan cái nhìn là, toàn bộ thần ma trò chơi chính là một trận nuôi cổ trò chơi. Mệnh cách người nắm giữ là mặt trong so sánh lợi hại cổ trùng, cũng là bị tuyển định vật chứa, cuối cùng sẽ bị hắn người tu hú chiếm tổ chim khách. Lạc quan nhất cái nhìn thì là thật có cái gì ý thức tồn tại, chờ ta phản phệ rồi nó có phải hay không thì càng lợi hại, mà lại gối cao không lo. Không hề nghi ngờ, Khổng Minh thuộc về Bi Quan Đảng, nhìn hắn kia nhíu chặt lông mày liền biết rõ rồi, mà Đường Lạc thuộc về Ăn Hàng Đảng. Ở trong mắt hắn bên trong, mệnh cách mảnh vỡ là như thế này, thần ma kinh, thần ma trò chơi, có mảnh vỡ chỗ này, nó hình dáng không ngừng, tên là mệnh cách mảnh vỡ, phát sáng, vô vị, hoặc hơi độc, nhưng đoạt thân người, ăn chi nhỏ bổ, nên làm cái gì? Khổng Minh nói nhỏ một câu, hắn cân nhắc không chỉ có chỉ là cá nhân vấn đề, còn có càng nhiều, đừng suy nghĩ, Đường Lạc nói rằng, nghĩ nhiều như vậy làm gì a? Thẳng tiến không lùi hướng phía trước xông lên a, đây không phải thẳng tiến không lùi vấn đề a. Thánh Tăng, Khổng Minh nói rằng, chúng thần liên minh lọt vào trọng thương kia một ngày, về sau bị người hiểu chuyện xưng là chư thần hoàng hôn. Tượng trưng cho chúng thần liên minh này một thần ma đi lại bên trong cường đại nhất tổ chức một. Trong, từ cường đại hướng đi suy bại, vị kia một tay che trời, diệt, chúng thần, hòa thượng, cũng từ đại sư thăng cấp trở thành rồi thánh tăng. Dù sao hắn là đường tăng mệnh cách, đường tăng liền bị người gọi là thánh tăng. Ta đang nghĩ, tin tức tiết lộ ra ngoài nói. Khổng Minh lo lắng, nghĩ cái rắm, Đường Lạc không nói hai lời lấy điện thoại di động ra. Phát rồi hai đầu bầy gửi nhắn tin. Các vị thí chủ xin chú ý. Bần tăng đã xác định, mệnh cách mảnh vỡ bên trong có một bộ phận tồn tại nhất định tai họa ngầm. Có bản năng ý thức, khả năng theo lấy mệnh cách mảnh vỡ hoàn chỉnh hóa, hình thành độc lập ý thức, tu hú chiếm tổ chim khách. Tốt rồi, ngươi không cần suy nghĩ. Ngoặc kép, Khổng Minh nhìn lấy trong nháy mắt sôi trào lên, khai quang giao dịch nói chuyện phiếm bầy. Trợn mắt hốc mồm, thánh tăng thật sự là gọn gàng mà linh hoạt a. Xích Tinh đạo nhân giơ ngón tay cái lên khích lệ. Nói, đại sư, thánh tăng, ngươi làm sao lại nói ra ngoài? Khổng Minh nói rằng, bằng không thì đâu? Đường Lạc nói rằng, ngươi lại không phải cha của bọn hắn, còn giúp bọn hắn quyết định nhân sinh sao? Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, muốn học được, vung nồi. Nói chuyện làm việc dứt khoát một điểm. A, ngươi có đói bụng không a? Ta gọi phòng bếp phía dưới cho ngươi ăn a. Sư phụ, ta có chút đói bụng. Chư Bát Giới nói rằng, vậy liền đi. Đường Lạc mang theo hai cái đệ tử vui sướng mà đi đường rồi. Xích Tinh đạo nhân đập rồi đập Khổng Minh bả vai, theo sát phía sau, lưu lại một cái trong gió lộn xộn Khổng Minh. Vì cái gì? Vì cái gì sự tình đến rồi Đường Lạc trong tay? Giải quyết, bắt đầu liền như thế nhẹ nhõm. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Khổng Minh tìm được rồi nguyên nhân. Bởi vì Đường Lạc làm việc cũng không cần cân nhắc hậu quả. Lo trước lo sau, bởi vì mệnh cách mảnh vỡ đưa tới rối loạn. Hoặc là hậu quả, hắn cũng có thể lấy tiếp nhận xuống tới. Tự nhiên không cần nghĩ quá nhiều. Bất quá có thể tùy tiện tiếp nhận hậu quả. Vững như bàn thạch, cũng chỉ có Đường Lạc cùng số ít người rồi. Khai quang giao dịch nói chuyện phiếm bầy, đã triệt để nổ. Hai cái bầy bên trong, thuộc về võ lâm thần thoại chuyên môn bầy, liền ngày xưa lặn nước một lời không phát người cũng xuất hiện. Điên cuồng mà phát ra tin tức, nghĩ muốn xác nhận chân tướng. Một phen thác nước vậy xoát bình sau, an tĩnh lại, Đường Lạc mới chậm rãi từ từ mà tiếp tục bầy phát. Người xuất gia sẽ không nói dối, bần tăng nói tới đều là lời nói thật. Các vị thí chủ tự mình châm trước cân nhắc, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, muốn đối với mình phụ trách, Đường Lạc chỉ là đem phát hiện đi ra chân tướng cáo chi. Người khác muốn lựa chọn thế nào, ân cùng Đường Lạc quan hệ không lớn, cho dù là An An lựa chọn, Đường Lạc cũng không sẽ đi can thiệp, tùy duyên liền tốt. Bất quá một cử động kia ngược lại là ngoài ý muốn vì Đường Lạc cung cấp rồi một chút công đức chi lực, cũng coi như được là công đức một cái, chí ít để người biết một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Nhìn thấy Đường Lạc tin tức, rất nhiều người đều rơi vào trầm tư bên trong, bao quát những cái kia bỏ mạng cách người nắm giữ. Bình thường thần ma đi lại, trong lòng cũng có mấy phần lo lắng. Vật thương kỳ loại, thật khó chịu, cảm giác nhân sinh mất đi rồi hy vọng, mệt mỏi quá, không muốn lại làm thần ma đi lại. Không có người ngu xuẩn mà đưa ra, thánh tăng ngươi có phải hay không đang gạt người, loại vấn đề này, cứ việc tất cả mọi người rõ ràng, Đường Lạc cho tới nay đều ở thu tập mệnh cách mảnh vỡ. Còn truyền ra có thể giúp người thay đổi càng mệnh cách mảnh vỡ tin tức. Nếu như ở chư thần hoàng hôn trước đó, chỉ sợ còn sẽ có người nghĩ như vậy. Nhưng những này ngày trôi qua, chư thần hoàng hôn chuyện đã truyền ra đi. Tuyệt đại đa số thần ma đi lại đều biết rõ rồi cấp 5 bên trên đỉnh cao cường giả thánh. Yêu, tăng đường huyền trang, kết hợp với dĩ vãng biểu hiện. Dạng này bất thế cường giả, không có lừa gạt người tất yếu. Này chuyện, có độ tin cậy thật rất cao. Trừ phi là, hắn ở mưu vẽ một cái đem mệnh cách người nắm giữ. Thậm chí tất cả thần ma đi lại khung đi vào siêu cấp đại âm mưu. Cho dù có trong lòng người lẩm bẩm, cũng không khả năng ở trước mặt chân chính nhảy ra nghi vấn. Chính là theo lớn chảy hỏi một câu. Không phải đâu. Thật hay giả, ngoặc kép, càng huống chi, mệnh cách mảnh vỡ một chuyện. Ngay từ đầu vốn là có người lo lắng. Nguyên bản chư thần hoàng hôn sau, thần ma đi lại bên trong cách cục liền phát sinh rồi biến hóa. Một đống thần ma đi lại đều ở ứng đối với kế tiếp cải biến. Không nghĩ tới không đến thời gian 10 ngày. Thánh Tăng lại ném ra một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Dạng này liên tiếp, tất cả mọi người có chút bị không được a. Liền xem như thần ma đi lại, phần lớn ở thế giới hiện thực bên trong cũng muốn qua bình tĩnh sinh hoạt. Phóng cây đuốc liền chạy, Đường Lạc, cùng hai cái đệ tử, một cái đạo sĩ ở trong nhà ăn đến rất vui vẻ. Phật, nói một nhà thân. Một lát sau Khổng Minh đi đến, kiểu tóc lộn xộn, cho ta cũng tới một bát. Mặc kệ, hôm nay ta Khổng Minh chính là muốn buông tay mặc kệ. Ai khuyên đều vô dụng, chạy không đầu, cá nhân đều có người lựa chọn, ai cũng không phải ai cha. Lo lắng, nếu không ta giúp người đem mệnh cách mảnh vỡ lấy ra. Đường Lạc nói rằng, Khổng Minh sửng sốt một chút. Đúng a, ngươi có thể thay đổi mệnh cách mảnh vỡ. Đúng vậy a, Đường Lạc gật gật đầu. Đợi một chút, ngươi sẽ không vì rồi cái này mới nói ra đi a. Khổng Minh nghĩ đến rồi không phương diện tốt, nói thẳng ra, nội tâm một hồi khoan khoái, loại này mãng đi ra cảm giác, thật sự sảng khoái. Dĩ nhiên không phải, Đường Lạc nói rằng, ta thật nghĩ muốn lượng lớn mệnh cách mảnh vỡ, làm cái võ lâm thần thoại lớn tụ hội, đem các ngươi đều đánh chết liền tốt rồi. Ngoặc kép, không thể không thừa nhận, làm như vậy hiệu suất so làm ra cái gì âm mưu động trời muốn cao hơn. Khổng Minh không cảm thấy Đường Lạc làm không được này một điểm. Trước mắt, Thánh Yêu Tăng cùng hai cái đệ tử liên thủ, có lòng tính vô tâm phía dưới. Hoàn toàn chính xác có thể đem võ lâm thần thoại một mẻ hốt gọn. Ta suy nghĩ lại một chút a. Khổng Minh nói rằng, lựa chọn ra sao? Hoàn toàn chính xác là một việc khó khăn. Tiếp xuống đến mấy ngày, theo lấy mệnh cách mảnh vỡ xác nhận có độc sau khi tin tức truyền ra. Hoàn toàn chính xác nhấc lên một chút gợn sóng. Bộ phận mệnh cách người nắm giữ từ bỏ hy vọng. Dự định thoải mái một cái liền chết, làm không nhỏ động tĩnh đi ra, sau đó trực tiếp biến mất không còn tăm tích, chứng minh thần ma, vĩ lực vẫn như cũ, đầu kia nhìn không thấy dây y nguyên tồn tại, cũng không có bởi vì một lần hiện thực nhiệm vụ mà biến mất. Bất quá mọi người xác thực phát hiện nhìn rồi, đường dây này so với trước kia, có rồi một lần nữa tăng lên, một bộ phận làm ra tin tức thần ma đi lại lập tức thu tay lại. Thế nhưng là, một bộ phận người cũng không có trốn qua trừng phạt, cũng không phải là đến từ thần ma trò chơi trừng phạt, mà là tới từ võ lâm thần thoại, còn có đi gần khoa học liên thủ, hoa hạ bên ngoài. Không có ai đi quản, hoa hạ nội bộ, võ lâm thần thoại chân chính đi lên mặt bàn, liên hợp đi gần khoa học, đề kỵ tứ xuất, đem những cái kia thần ma đi lại toàn bộ cầm xuống. Không giống với trước kia đi gần khoa học so ra mà nói tương đối là ít nổi danh hành động. Mấy lần bắt hành động, hoàn toàn hiện ra cho rồi còn lại thần ma đi lại nhìn. Tuyên cáo hai lớn tổ chức cường thế. Võ lâm thần thoại Khổng Minh, còn có đi gần khoa học Triệu Hoành Mạc, liên hợp phát biểu tuyên bố, rõ ràng biểu thị vô luận là bây giờ hay là tương lai. Thần ma đi lại ở mảnh này thổ địa trên, đều cần thủ quy củ. Thần ma trò chơi tuyến, là nhìn không thấy khủng bố. Hai lớn tổ chức liên thủ lập xuống quy củ, là thấy được một thanh kiếm sắc. Lơ lửng tại thần ma đi lại đỉnh đầu bên trên, rõ rõ ràng ràng nói cho đám người, không cần vi phạm, mà cái này thanh kiếm, bị một cái bàn tay khống lấy, cái tay này thuộc về một cá nhân, hắn gọi là Đường Huyền Trang, ở thần ma đi lại thế giới bên trong, đã một tay che trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,